Buông ra con yêu sủng kia. Chương 874, thủ hộ thánh thú canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên Bạch Thiên, Hắc Dạ cá thể thực lực không bằng Ngả Hy, Khải Lan, nhưng hai đối hai, Ngả Hy, Khải Lan cũng chưa chắc có thể cầm xuống bọn họ. Không có cách, quang ám song tử cộng sinh thể để Bạch Thiên, Hắc Dạ ăn ý đạt đến cực hạn. Chỉ cần cả hai đồng thời tồn tại trên trận, liền có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Lý Trường Sinh, ta liều mạng với ngươi. Đậu Thanh Điền khàn cả giọng âm thanh vang lên, cùng Đậu Nguyên Bân cùng một chỗ triệu hoán yêu sủng. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Lý Trường Sinh mở ra đương khang dây chuyền không gian cửa ra vào. Đem Ninh Bích Chân cùng Lý Hạo Khung phóng thích ra ngoài. Đối thủ của các ngươi là chúng ta. Ninh Bích Chân ngăn cản Đậu Thanh Điền, Lý Hạo Khung thì là phóng tới Đậu Nguyên Bân. Bọn họ ăn ý đem mỗi người đối thủ dẫn xuất cung điện, tránh cho phát sinh ngộ thương. Bởi như vậy, ba người bắt đầu từng đôi chém giết. Đương nhiên, nơi này thân ở Hoàng Cung. Không bao lâu, trong Hoàng Cung cường giả liền sẽ đuổi tới. Lý Trường Sinh, xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị. Đậu trưởng Thịnh sắc mặt dị thường khó coi. Có điều hắn không có đình chỉ triệu hoán. Lần nữa triệu hoán ra ba cái yêu vương cấp yêu sủng. Làm mới lên cấp vương giả. Đậu trưởng Thịnh không có Nhan Uyển Linh vận mệnh. Không có yêu sủng tấn cấp yêu thánh cấp. Đồng thời hết thảy cũng liền 6 cái yêu vương cấp yêu sủng. Theo trên thực lực đến xem. So với Nhan Uyển Linh yếu đi một số. Tại Đậu trưởng Thịnh triệu hoán thời điểm. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi. Một hơi sắp sửa cấp tổ đại hắc long, vạn tượng phệ linh thử, thiên đường trọng đồng điều, Hermes cùng Hiu Asuna 5 cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng phóng thích ra ngoài. Nhìn đến cái này 5 cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng. Đậu trưởng Thịnh lộ ra gặp quỷ biểu lộ, sau một khắc, 5 cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng phối hợp Bạch Thiên. Hắc Dạ cùng Đậu trưởng Thịnh 6 cái yêu vương cấp yêu sủng lâm vào hỗn chiến. Tuy nhiên cung điện dị thường rộng lớn, nhưng đối với thể tích to lớn yêu vương cấp yêu sủng tới nói. Cùng nhân loại đợi ở trong WC không có quá lớn khác nhau. Ầm ầm, tại mười mấy con yêu vương cấp yêu sủng chiến đấu trong dư âm. Xa hoa to lớn cung điện bị cưỡng ép san bằng. Đậu trưởng Thịnh vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên chiến cục. Tại phát hiện mình 6 cái yêu vương cấp yêu sủng liên tục bại lui thời điểm. Khóe mắt rõ ràng co quắp một chút nhân quảng cáo. Chỉ một thoáng, một cái bí cảnh hư ảnh xuất hiện. Tại dưới sự bất đắc dĩ, đậu trưởng Thịnh không thể không mở ra khai mở không lâu bí cảnh. Đem thiên địa sức mạnh to lớn gia trì tại 6 cái yêu vương cấp yêu sủng trên thân. Làm đến khí thế của bọn nó rõ ràng tăng lên một đoạn. Cuối cùng đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Chỉ là, bọn họ cũng liền cùng Lý Trường Sinh 7 con yêu sủng bất phân thắng bại. Không gì hơn cái này. Lý Trường Sinh ôm lấy hai tay. Tại Đậu trưởng Thịnh khó coi dưới ánh mắt. Ba cái huyết sắc lục mang tinh hiện lên. A ngốc, viên cồn cồn cùng quan miệng nhật quang loan vọt ra. Thì muốn gia nhập chiến đoàn. Lý Trường Sinh, không nên xem thường hoàng thất, đậu trưởng Thịnh xanh mặt, theo khoảng cách nơi đây không xa hoàng gia viên lâm, vương giả bí cảnh các vùng sông ra mấy đạo thân ảnh. Đem A ngốc, viên cồn cồn cùng quan miệng nhật quang loan chặn lại xuống tới. Lại là phân biệt thủ hộ cái này ba chỗ hoàng thất yếu địa 4 cái yêu vương cấp yêu sủng. Lý Trường Sinh gặp qua trong đó 2 cái. Theo thứ tự là yêu vương cấp Bạch Long Rai Phiêu cùng yêu vương cấp Hồng Long Ma Gâu. Hắn còn từng xảo trá qua bọn họ, khi nhìn đến Lý Trường Sinh về sau, hai đầu yêu vương cấp cự long thần sắc không đồng nhất. Rai Phiêu tựa như nhận lấy kinh hãi, lộ ra một bộ tại sao lại là hình dạng của ngươi. Một bên khác, Ma Gâu lộ ra cừu hận ánh mắt. Trong khoảng thời gian này nó như cũ sẽ thỉnh thoảng nhớ lại Lý Trường Sinh cướp đi bảo vật tràng cảnh. Tuy nhiên cái này 4 cái yêu vương cấp yêu tinh số lượng càng nhiều. Nhưng Lý Trường Sinh phương này lại rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế. A Ngốc cùng Viên Cổn Cổn ỷ vào chính mình nắm giữ thần tộc bất tử thân. Lấy có công không thủ chiến thuật phương châm, đánh cái này bốn cái thủ hộ yêu vương cấp yêu tinh liên tục bại lui. Oanh, quan miện nhật quang loan bên ngoài thân phun ra đại lượng liệt diễm. Hóa làm một cái to lớn hỏa hoàn, thúc đẩy hai cái yêu vương cấp cự long thân bất do kỳ lui lại. Cái này vừa lui lại thì xảy ra vấn đề, bởi vì quan miện nhật quang loan thi triển kháng cự hỏa hoàn cũng không phải là vì đánh lui đối thủ, mà chính là đem đối phương đưa đến A Ngốc dưới vuốt. Yêu vương cấp hồng long ma gâu bị âm ảnh bao phủ, chừng cao 70 mét A Ngốc xuất hiện ở phía sau nó. Ma gâu muốn chạy trốn, lại bị A Ngốc một tay nắm lấy to dài đuôi rồng. Mặc cho ma gâu giãy giụa như thế nào, như cũ không cách nào tránh thoát. Yêu vương cấp hồng long thể tích mặc dù lớn, nhưng cùng A Ngốc so ra cơ hồ nhỏ một chút lần. Không có cho ma gâu cơ hội, A Ngốc giơ lên móng phải, từ phía sau lưng hung hăng chụp vào ma gâu phía sau lưng. Ma gâu chỉ cảm thấy một trận đau nhức khó có thể chịu được truyền đến. Ngay sau đó một cái dữ tợn dị thường cự trảo theo lồng ngực của nó chỗ vọt ra. Phía trên còn đang nắm một cái chừng mét lớn nhỏ trái tim nhân. Quảng cáo, bành, ma gâu trùng điệp ngã trên mặt đất, vô lực mở to long nhãn ngước nhìn bầu trời, tràn đầy đối tử vong sợ hãi cùng sinh mệnh quyến luyến. Cự long thọ mệnh kéo dài, lấy ma gâu số tuổi đến xem, sống thêm cái mấy trăm năm đều không có vấn đề. Ma gâu số thực bất hạnh, lý trường sinh tựa như ác mộng của nó đồng dạng, lần thứ nhất cầm đi nó bảo vật, lần thứ hai trực tiếp muốn mạng của nó. Như thế nhẹ nhõm giết chết ma gâu, chủ yếu vẫn là cùng thực lực của nó có quan hệ. Chỉ có thượng phẩm phẩm chất ma gâu nhiều nhất cũng chính là tầm thường yêu vương cấp yêu tinh. Chiến lực còn không bằng cực phẩm phẩm chất yêu vương cấp bạch long rifle. Huống chi nó đối mặt vẫn là nắm giữ không gì không phá đặc tính A Ngốc. Cứng rắn vảy rồng, cứng cỏi da rồng thậm chí mật độ cực lớn xương rồng. Tại A Ngốc trong mắt thì cùng giấy một dạng, bị nhất thích tất sát đúng là bình thường. Nhất là ma gâu tốc độ còn cũng không nhanh, có thể nói là A Ngốc thích nhất đụng phải loại hình. Tại A Ngốc xử lý ma gâu thời điểm, hóa thành bàng đại nhục cầu viên cồn cồn theo một đầu yêu vương cấp yêu tinh trên thân nghiền ép mà qua. Trực tiếp đả thương nặng đối phương, chưa chờ đối phương lại đứng lên, quan miện nhật quang loan phun ra hỏa diễm trụ trong nháy mắt che mất nó. Cháy hừng hực hỏa diễm bên trong, vang lên đối phương tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng kêu thảm thiết cấp tốc suy yếu đi. Đợi đến một hai cái hô hấp sau đó, im bặt mà dừng, ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở công phu, thủ hộ hoàng cung yêu vương cấp yêu tinh liền bị xử lý hai cái. Bị hù rai phiêu một cái giật mình, theo bản năng thì muốn chạy trốn, thu, hết lần này tới lần khác vào thời khắc này, kinh người tước kêu tiếng vang lên, theo hoàng cung chỗ sâu xông ra một đạo giả thiên tế nhất thân ảnh to lớn. Chính lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên này vọt tới. Đây là một đầu bên ngoài thân thiêu đốt lên kinh người liệt diễm ly hỏa long tước. Quang dực phát triển thì có 5-60 mét, còn có được một đôi dữ tợn long trào. Nghe đồn ly hỏa long tước có được chu tước cùng hỏa long huyết mạch. Thuộc về bán thần thú phạm trù, trưởng thành liền có thể đạt tới yêu vương cấp. Bất quá đầu này ly hỏa long tức khí thế rõ ràng vượt qua yêu vương cấp phạm trù. Đạt đến yêu thánh cấp phạm trù, ngoại trừ ám dạ vương đậu thương khung cùng đậu trưởng thịnh bên ngoài. Gần 300 năm thời gian hoàng thất đã từng sinh ra hai tên vương giả. Đầu này ly hỏa long tức chính là trong đó một vị vương giả yêu sủng. Tại vị vương giả này sau khi chết, liền thành thủ hộ hoàng cung thủ hộ thánh thú. Cách chương.